Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, mau cút. Nguyên bản, Lưu Phàm Phàm xuất hiện, cũng đã là nhường đi theo Viên Tịnh những người này thần thái kinh dị. Chỉ là một đứa bé, lại có thể đem Triệu Anh Bạc đánh thành lần này bộ dáng. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Triệu Anh Bạc võ tu bọn hắn là 10 điểm rõ ràng. Khoảng chừng dẫn hồn cửu trọng a, vậy cái này tiểu hài thực lực, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Đồng thời, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, Viên Tịnh sắc mặt có chút không tốt, thật không tốt, ngay trước Viên Tịnh trước mặt, hành hung nàng bạn trai, hoàn toàn chính là không đem Viên Tịnh để ở trong mắt biểu hiện. Người chung quanh cũng đều muốn nhìn một chút, Viên Tịnh tiếp xuống biết làm thứ gì thời điểm mà ni không nghĩ tới. Lưu Phàm Phàm thế mà còn chủ động mở miệng, trực tiếp chính là muốn tìm Viên Tịnh. Lập tức, người ở chỗ này thần sắc cũng ngây ngẩn cả người. Từng cái, đều có chút không dám nói lời nào. Toàn bộ hướng phía Viên Tịnh nhìn sang. Ta là hỏi các ngươi có biết hay không Viên Tịnh? Các ngươi nhìn xem kia nữ làm gì? Lưu Phàm Phàm theo ánh mắt của những người này nhìn sang. Rất tự nhiên liền nhìn về phía Viên Tịnh. Chẳng lẽ lại, ngươi là Viên Tịnh, thiên nhãn, mở, nhân vật, Viên Tịnh, võ tu, dẫn hồn bát trọng, thân phận, Long Hoa Tông nội môn học viện, năm nhất lớp chọn học sinh, ta sát, thật sự chính là Viên Tịnh, vậy thì dễ làm rồi, ta chính là Viên Tịnh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Viên Tịnh sắc mặt trầm thấp xuống, mặt lạnh lấy nói với Lưu Phàm Phàm Mani ở trước mặt nhiều người như vậy. Đem nàng bạn trai đánh thành dạng này, thật sự là nhường nàng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Liên quan, nàng đáy lòng cũng là đối Triệu Anh Bạc cực kỳ ghét bỏ. Vậy mà lại bị một cái tiểu thí hài giáo huấn thành dạng này. Thật sự là phế vật, chính trước đây thật sự là mắt bị mù, vậy mà lại coi trọng một phế vật như vậy làm bạn trai của mình. Lưu Phàm Phàm tuyệt không khách khí. Phủi Triệu Anh Bạc một chút, sau đó trực tiếp là hướng Viên Tịnh duỗi xuất thủ, hoàn toàn chính là một bộ đưa tay đòi tiền bộ dáng. Triệu Anh Bạc là ngươi bạn trai đúng không? Hắn hiện tại cái này hình dạng ngươi cũng là nhìn thấy. Đem hắn cho lúc trước ngươi tinh thạch, đan dược cái gì, hết thảy giao cho ta. Chuộc người, trơn tru lưu loát điểm, đừng chậm trễ lão tử thời gian. Một tay giao tiền, một tay giao người, chuộc người. Cái này tiểu thí hài. Thế mà còn tới cùng hắn có kè mặc cả một Viên Tịnh sắc mặt càng thêm âm lãnh. Trong lỗ mũi trọng trọng hừ ra một tiếng. Chẳng những là để nàng làm chúng mất mặt. Thế mà còn hướng nàng muốn đồ vật. Muốn vẫn là võ tu đan dược và tinh thạch. Quả thực là khinh người quá đáng. Viên Tịnh đối Lưu Phàm Phàm hung đạo. Muốn ta cho ngươi tinh thạch cùng đan dược. Si tâm vọng tưởng, hả, Lưu Phàm Phàm sửng sốt một cái. Không cho, làm sao cái tình huống. Hoàn toàn cùng Triệu Anh Bạc nói không đồng dạng nha. Triệu Anh Bạc không phải nói Viên Tịnh trông thấy hắn bị lão tử đánh thành cái này hình dạng. Khẳng định sẽ chuộc người sao? Thế nào lại là cái này thái độ? Lập tức, Lưu Phàm Phàm trong lòng có chút khó chịu. Chẳng lẽ nói, vẫn là bị đánh không đủ thảm. Lập tức, ngay trước Viên Tịnh đám người mặt, Lưu Phàm Phàm lại là một cước hung hăng hướng Triệu Anh Bạc trên thân đạp tới. Chỉ nghe thấy Triệu Anh Bạc a kêu thảm một tiếng. Tại chỗ liền bị Lưu Phàm Phàm một cước đạp trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Thần sắc dị thường sợ hãi, đau đến sắc mặt cũng tại run rẩy. Ngươi, Viên Tịnh cắn chặt răng, một đôi trong mắt đẹp, tràn đầy tức giận, tiểu thí hài, ngươi cút cho ta. Cút ngay lập tức, bằng không mà nói, ta để ngươi chết tại đây. Lập tức, theo nàng lời nói này nói ra, một đường đi theo nàng tới những người này, từng cái đều tới tinh thần. Bọn hắn võ tu, mặc dù cũng không có Viên Tịnh cao như vậy, nhưng cũng đạt tới dẫn hồn ngũ lục trọng trình độ. Đi theo Viên Tịnh bên người, chính là giữ chức thủ hạ, tay chân chạy đồng dạng tồn tại. Chỗ tốt chính là, mỗi lần giúp Viên Tịnh làm việc, Viên Tịnh chính là sẽ cho bọn hắn không ít ban thưởng. Đều là hai mái hiên tình nguyện sự tình, vừa nghe thấy Viên Tịnh nói như vậy, những người này trên người hồn lực, lập tức là lấp lóe gào thét bắt đầu. Viên Tịnh muốn ngươi cút, có nghe thấy không, dám ở chỗ này gây chuyện, làm thịt ngươi, mau cút, ngoặc kép, từng cái, toàn bộ cũng hướng về phía Lưu Phàm Phàm la ầm lên. Chuyện như vậy, bọn hắn thường là một ni thanh âm phi thường lớn, khí thế phi thường chân. Nhưng mà, Lưu Phàm Phàm nơi nào có chim bọn hắn, lại là một cước, hướng về phía Triệu Anh Bạc liền muốn bước qua đi. Lần này đạp xuống đi địa phương, là Triệu Anh Bạc đầu. Lực đạo cực lớn, Triệu Anh Bạc quả thực là dọa đến sắp ngất đi. Viên Tịnh những người này, căn bản chính là đang cho hắn gây chuyện a. Đơn giản chính là đang chọc giận Lưu Phàm Phàm, thật sẽ để cho Lưu Phàm Phàm giết hắn. Ngay lập tức, hắn chính là cái gì cũng chú ý không lên. Tranh thủ thời gian đối Viên Tịnh nói ra. Viên Tịnh, mau đưa ta lúc trước đưa cho ngươi những cái kia đồ vật cũng giao ra a. Không phải vậy hắn sẽ giết chết ta. Nhanh giao cho hắn a. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Anh Bạc thanh âm cơ hồ là hét ra. Hắn rất sợ. Thật là quá sợ, Lưu Phàm Phàm thủ đoạn, đơn giản so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tới càng thêm cao minh. Lúc trước, hắn tại Tử Vong Xâm Lâm kia, bị Lưu Phàm Phàm hành hung thời điểm, chí ít cũng không có người trông thấy. Nhưng là hiện tại, là tại nội môn cửa học viện, đã để nhiều người như vậy nhìn thấy. Việc này truyền đi, về sau làm như thế nào lan lộn a? Cũng may. Đây đều là đi theo Viên Tịnh người. Viên Tịnh không cho bọn hắn nói lời. Bọn hắn hẳn là sẽ không nói ra đi. Nhưng là, thời gian không thể kéo a, nhất định phải nhanh giải quyết. Bằng không, đảng động tĩnh làm lớn chuyện. Dẫn tới càng nhiều người đến xem. Vậy liền thật là mất mặt ném về tận nhà. Triệu Anh Bạc, đối với Triệu Anh Bạc, Viên Tịnh lại là có vẻ cực kỳ tức giận. Trông thấy bạn trai mình lần này thảm trạng. Viên Tịnh trong lòng không phải là không có một tia thông cảm. Có, toàn bộ đều là phẫn nộ. Ha ha, tiểu hài này muốn giết chết ngươi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mơ tưởng để cho ta giao ra tinh thạch đến. Nàng cảm thấy Triệu Anh Bạc mang đến cho hắn sỉ nhục. Cảm thấy Triệu Anh Bạc nhường hắn thật mất mặt. Cảm thấy Triệu Anh Bạc cho nàng mất mặt. Thân là bạn trai của nàng. Không phải đương nhiên nên cho nàng mang đến vinh quang, nhường nàng trước mặt người khác quang vinh, bạn trai không phải liền là dùng để thỏa mãn tự mình hư vinh tâm a. Không sai, Triệu Anh Bạc đích thật là đối nàng rất tốt, rất thích nàng, nàng muốn cái gì, Triệu Anh Bạc đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cho nàng. Nhường nàng hài lòng, nhưng là vậy thì thế nào? Hiện tại, tại Viên Tịnh trong mắt, Triệu Anh Bạc chỉ làm cho nàng mất mặt, đã, không có giá trị lợi dụng. Triệu Anh Bạc, ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi căn bản là không xứng với ta, ta và ngươi chia tay. Ngay tại lúc này, Triệu Anh Bạc đã là như vậy thê thảm, nhưng là Viên Tịnh trên mặt, lại là mày may nhìn không thấy thần sắc quan tâm, có, chỉ có tràn đầy ghét bỏ, hận không thể cách Triệu Anh Bạc xa một chút giống như... Các ngươi những người khác cũng cho ta nghe, Triệu Anh Bạc không còn là ta bạn trai, nghe thấy được không? Viên Tịnh lại đối đi theo hắn những người này nói, thần thái, cực kỳ quyết tuyệt, trong lời nói, tràn đầy không thể hoài nghi ngữ khí. Lập tức, Triệu Anh Bạc trong mắt vốn còn mang theo vài phần hy vọng. Nhưng là trong nháy mắt này, những này hy vọng, đột nhiên biến mất không ít, ta sát, làm cái quỷ gì? Lưu Phàm Phàm cũng sửng sốt một cái, bạn trai của mình bị đánh thành dạng này, không phải là không nguyện ý xuất ra Triệu Anh Bạc lúc trước cho nàng tinh thạch đến chuộc người. Không quan tâm một cái, không an ủi một cái còn chưa tính, còn mẹ nó tại thời điểm chia tay. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm liền làm ra định luận, cô gái này, sợ không phải là cái trà xanh biểu a. Hết chương.